Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở tập 73, bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem cặp đôi nam nữ cặn bã Bùi Nguyên Vũ, hiện nay tên là Viên Sơ Tụ, và Vạn Quan Hiểu liệu có một lần nữa kết hợp với nhau để gây ra sóng gió gì cho Bùi Nguyên Ca hay không? Và Thanh Đại thì có thật sự là có ý với Mặc Mặc và để cho Liễu Quý Phi lợi dụng hay không nhé? Hãy để lại bình luận để tương tác và cổ vũ cho Chan, like và share video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Và truy cập vào trang chủ của kênh Chuyện Ngôn Tình Cổ Đại, bấm vào mục cộng đồng để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 259, cha nam cha nữ. Không nghĩ đến lại gặp được Vạn Quan Hiểu ở nơi này, Viên Sơ Tụ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Trước mắt, Vạn Quan Hiểu rõ ràng mặc kính trang thị vệ hoàng cung mới tinh. Hắn là võ tướng, mà thị vệ hoàng cung là bàn đạp leo lên tốt nhất của võ tướng. Điểm ấy, Viên Sơ Tụ vẫn là biết tới. Với sự chán ghét của Bùi Nguyên Ca dành cho Bùi Nguyên Dung, sau khi cưới Bùi Nguyên Dung, Vạn Quan Hiểu lại vẫn có thể trở thành thị vệ hoàng cung. Một là có quý nhân tương trợ, hai là Vạn Quan Hiểu tài tuấn kiệt xuất, mà cho dù là đáp án nào thì cũng rất khó để tin. Trong lòng Viên Sơ Tụ vừa động, loáng thoáng sinh ra một ý niệm trong đầu. Nàng từng ăn bài Vạn Quan Hiểu làm việc, cũng xem như rõ ràng hắn có bao nhiêu bản lĩnh, mà Vạn Quan Hiểu đứng thứ tư võ cử, cũng có thực lực, tương lai nói không chừng có thể bay xa vạn dặm. Hiện tại, tuy rằng tình hình của nàng đang chậm rãi chuyển biến tốt, có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, có danh phận, nhưng dù sao vẫn là thân phận hèn mọn, quan trọng nhất chính là không có gia thế, chỉ bằng sự sủng ái của thất điện hạ. Cũng không phải là kế lâu dài. Nếu có thể mượn sức của Vạn Quan Hiểu, lại nghĩ cách trợ giúp Vạn Quan Hiểu từng bước thăng tiến, nội sủng ngoại thích, đây mới là con đường sống sót chân chính của nữ tử ở cung đình. Im lặng hồi lâu, Vạn Quan Hiểu không xác định nói: Ngươi là... Ta hiện tại tên là Viên Sơ Tụ, là người trong Đức Chiêu Cung của Thất Điện Hạ. Viên Sơ Tụ khẽ cười nói, diễm như đào lý. Nàng chưa nói nàng là Bùi Nguyên Vũ, nhưng hiện tại tên Viên Sơ Tụ đã hàm xúc biểu lộ thân phận, đồng thời nói ra tên của Đức Chiêu Cung. Tuy rằng Vạn Quan Hiểu trở thành thị vệ hoàng cung, nhưng nếu chỉ được giao nhiệm vụ canh gác Lâm Tuyền Cung thì cũng không phải là rất đắc ý. Vạn Quan Hiểu lại là người hàm thích danh lợi, tất nhiên sẽ vì tiền đồ cẩm tú mà vắt hết óc, làm cho Vạn Quan Hiểu trước tiên sinh ra lòng muốn leo lên nàng. Như vậy nàng có thể chiếm thế chủ động trong chàng giao dịch này, cũng sẽ làm cho Vạn Quan Hiểu càng thêm mang ơn nàng, sẽ một mực vì nàng làm việc. Viên Đức Chiêu Cung, Vạn Quan Hiểu nao nao thử thăm dò nói. Nghe nói Đức Chiêu Cung có một vị viên thị. Mấy ngày nay lời đồn thất điện hạ sủng thiếp diệt thê, đề tài nóng nhất trong kinh thành và hoàng cung. Vạn Quan Hiểu cũng có nghe thấy, ngẫm lại dung mạo và thủ đoạn của Bùi Nguyên Vũ, hiện nay vừa khéo họ Viên lại ở Đức Chiêu Cung, Vạn Quan Hiểu không khỏi sinh ra suy đoán. Chẳng lẽ khuôn mặt Viên Sơ Tụ hơi lộ ra chua xót, cũng không biết là ai đang hại ta. Thế nhưng truyền ra lời đồn như vậy, ngay cả quý phi nương nương cũng tin, thiếu chút nữa còn muốn đánh chết ta. May mắn quý phi nương nương hiểu rõ lý lẽ, nghe ta giải thích xong, biết được ta vô tội, cho nên ngày đó ban tên cho ta, cũng cho ta một danh phận. Lời nói bên trong giống như muốn nói đó chỉ là lời đồn, nhưng lại lộ ra hàm ý, làm cho Vạn Quan Hiểu vừa kinh vừa hỉ. Hiển nhiên vị viên thị gần đây ồn ào huyên náo xác thực chính là Bùi Nguyên Vũ trước mắt này. Cái gọi là tin đồn vô căn cứ tất nhiên chưa chắc đã là thật. Nếu không phải Bùi Nguyên Vũ thật sự được thất điện hạ sủng ái, dẫn tới người khác cố kỵ, cũng sẽ không truyền ra lời đồn như vậy. Mà nghe ý tứ trong lời Bùi Nguyên Vũ nói, hình như Liễu Quý Phi cũng bị kinh động, muốn xử trí Bùi Nguyên Vũ, kết quả lại bị nàng ta nói động tâm tư. Chẳng những không xử trí, ngược lại còn công khai cho nàng ta danh phận, cho nàng ta ra ánh sáng. Bùi Nguyên Vũ quả nhiên thủ đoạn lợi hại. Hiện nay người có quyền lực nhất đại hạ chỉ sợ chính là Thất Điện Hạ và Liễu Quý Phi. Mà ở Hoàng Cung đại hạ chú trọng phân vị đích thứ như vậy, Bùi Nguyên Vũ thân là thị thiếp, lại đồng thời được Thất Điện Hạ và Liễu Quý Phi xem trọng. Ngay cả Thất Hoàng Tử Phi vừa mới gả vào cũng bị nàng qua mặt, tiền đồ sau này tất nhiên không thể đo lường. Nếu có thể leo lên Bùi Nguyên Vũ, bạn quan hiểu tim đập thình thịch cười nói: Bùi đại tiểu thư, đừng gọi ta là Bùi đại tiểu thư, ta hiện tại tên Viên Sơ Tụ, chỉ là cung nữ Liễu thị đưa vào cung mà thôi. Bùi Nguyên Vũ ngắt lời hắn: Liễu thị đưa vào cung, nói cách khác thân phận hiện tại của Bùi Nguyên Vũ là Liễu Quý Phi cho. Nghe vậy, bạn quan hiểu càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác, bèn nói: Viên cô nương trăm ngàn lần từng tự coi nhẹ mình, nay ngài được Thất Điện Hạ sủng ái, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ cầm tú. Mượn lời nói tốt lành của ngươi, chỉ hy vọng là như thế. Viên Sơ Tụ mỉm cười, vẻ mặt hòa hoãn, thấy nàng chấp nhận lời khen tặng của mình, vạn quan hiểu liền cảm thấy hấp dẫn, tiếp tục nịnh bợ nói: Không nghĩ tới viên cô nương thế nhưng ở trong cung, lúc trước ngài nói tin dữ của ngài, trong lòng ta cũng là vì cô nương thở dài, quả nhiên là trời đố kỵ hồng nhan. Dung Nhi cũng không biết được chuyện này, còn tưởng rằng cô nương thật sự. Vài năm qua, lúc nào nàng cũng thương cảm, nói với ta, dù sao cô nương cũng là tỷ tỷ ruột của nàng. Nếu ngài còn sống, Bùi tứ tiểu thư lại làm sao dám khi nhục Dung Nhi như vậy. Hắn biết rõ Bùi Nguyên Vũ và Bùi Nguyên Ca bất hòa, cho nên cũng không giấu giếm, nói thẳng Bùi Nguyên Ca xa lánh hắn và Bùi Nguyên Dung. Làm sao ta không nhớ Dung Nhi chứ? Chỉ là người ở Hoàng Cung, thân phận lại hèn mọn, không thể tùy ý làm điều mình muốn. Viên Sơ Tụ đương nhiên biết bạn quan hiểu đang mượn Bùi Nguyên Dung để kéo gần quan hệ, cũng thuận theo nói: Này, người bên ngoài cảm thấy ta phong quang vô hạn, lại có mấy ai hiểu được nỗi khổ của ta? Thân phận hèn mọn, lại không có ca ca đệ đệ hỗ trợ giúp đỡ, tuy rằng tạm thời được Thất Điện Hạ coi trọng, nhưng chung quy cũng khó có thể lâu dài. Nghe Viên Sơ Tụ nói hợp ý mình, bạn quan hiểu vội đáp: Đúng là như thế, dù sao cũng là tỉ muội ruột thịt, huyết mạch tương liên, phần thân mật này người khác không thể bằng được. Bùi Nguyên Vũ chết bệnh tất nhiên là có kỳ quái, nói không chừng đã quyết liệt với Bùi Phủ, cũng không có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào. Nói không chừng hiện nay người thân duy nhất của nàng chính là Bùi Nguyên Dung, mà hắn là phu quân của Bùi Nguyên Dung. Chỉ cần Bùi Nguyên Vũ hỏi thăm Bùi Nguyên Dung và tình huống của hắn, hắn có thể thuận thế leo lên, thừa cơ kể khổ, xin Viên Sơ Tụ giúp đỡ, sau đó đặt lên quan hệ hợp tác lẫn nhau. Hắn cần nàng cho vài phần thể diện trước mặt Thất Điện Hạ, mà nàng cần là địa vị của hắn ở trên triều đường. Viên Sơ Tụ thông minh như vậy, tất nhiên có thể hiểu được đạo lý này. Quả nhiên, tiếp theo Viên Sơ Tụ liền hỏi: Ta thân mất do kỷ, không thể xuất cung, cũng không rõ tình hình Dung Nhi mấy năm nay. Hiện tại ngươi đã trở thành thị vệ hoàng cung, chắc là bay xa vạn dặm, cuộc sống của Dung Nhi cũng khá tốt có phải hay không? Biết rõ vạn quan hiểu canh giữ Lâm Tuyển cung, tất nhiên cũng không quá đắc ý, nàng lại cố ý hỏi như vậy để thử lòng vạn quan hiểu, đạt thành bước đầu hợp tác. Hey, Viên cô nương có điều không biết thôi. Vạn quan hiểu nhân tiện tố khổ, kể ra một phen tình cảnh hắn ở thị vệ sở nước sôi lửa bỏng, nhưng lại giấu giếm việc người áo đen đêm đó xuất hiện giúp hắn mưu cầu trước thị vệ hoàng cung. Dù sao người này xem như một chỗ dựa khác của hắn, hơn nữa từ sau hôm đó cũng không xuất hiện nữa. Vạn quan hiểu cũng không rõ lắm thân phận của người áo đen, cho dù muốn nói cũng không biết nói sao. Hiện tại Dung Nhi là người thân duy nhất của ta, người lại là phu quân của nàng, tất nhiên ta phải chiếu khán. Viên Sư Tụ biết, tuy rằng vạn quan hiểu chỉ là kể khổ, cũng không cầu nàng hỗ trợ, nhưng trên thực tế, hắn là đang thử địa vị của nàng trong lòng Thất Điện Hạ. Với cách làm người của vạn quan hiểu, nếu không có lợi ích thực tế, làm sao hắn chịu trở thành chỗ dựa của nàng? Vạn quan hiểu mừng rỡ: Vậy đa tạ Viên cô nương. Trở lại Thần Phương Các, Viên Sư Tụ suy nghĩ phải xử lý chuyện vạn quan hiểu ở thị vệ sở như thế nào. Chỉ có chuyện này làm thành, vạn quan hiểu mới cảm thấy dựa vào nàng có lợi ích, mà nàng cũng mới có thể mượn sức của hắn. Nếu Thất Điện Hạ chịu ra mặt tự nhiên dễ nói, nhưng mà hiện nay Thất Điện Hạ thanh thế đang ở đỉnh cao, một người đứng thứ tư võ cử của hơn 3 năm trước, chỉ sợ không lọt được trong mắt Thất Điện Hạ, lười phí tâm tư vì hắn. Nếu nói là vì nàng, Thất Điện Hạ lại không xem trọng nàng như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng không cần thiết Thất Điện Hạ tự ra mặt, nói không chừng nàng cũng có thể tự giải quyết. Viên Sơ Tụ suy tư, sai người đi mời Vương Trà truyền lại. Trước đó bị trượng trách, viên cô nương chẳng những không bị đánh chết, Ngược lại bởi vậy mà lọt vào mắt Liễu Quý Phi. Sau đó Liễu Quý Phi liền sai người đưa tới kim sang dược tốt nhất. Bởi vậy thương thế mới có thể lành nhanh như vậy. Chuyện này càng làm cho Vương Trả Truyền kiên định ý tưởng tương lai vị viên cô nương này tất nhiên không tầm thường. Bởi vì vừa đắc tội nàng, trong lòng hắn vốn là không yên, nên cực kỳ ân cần, rất nhanh đã đến Thần Vương Cát vâng lời nói. Viên cô nương có gì phân phó cứ việc nói, nô tài tất nhiên sẽ vâng theo. Không dám nói là phân phó, chỉ là có chuyện muốn làm phiền Vương công công thay ta giải quyết. So vẻ mặt vắng vẻ đạm mạc trước đó, thần sắc Viên Sơ Tụ đã dịu đi rất nhiều. Vương Trà Truyền vội nói, viên cô nương cứ việc nói. Là như vậy, trong thị vệ sở có một người tên là Vạn Quan Hiểu, mới đến nhận chức tam đẳng thị vệ, chỉ là bởi vì xuất thân bần hàn, mà trong thị vệ sở có nhiều thế gia đệ tử, cho nên bọn họ có chút xa lánh hắn. Vốn ta không nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng mà Vạn Quan Hiểu cũng xem như thân thích, bởi vậy không thể không chiếu khán một chút. Đôi mắt Viên Sơ Tụ lẳng lặng nhìn Vương Trà Truyền. Cho nên ta nghĩ mời Vương công công phái người đi thị vệ sở truyền lời, để cho hắn yên ổn làm việc. Không biết Vương công công có chịu cho ta chút mặt mũi hay không? Vương Trà Truyền vừa nghe liền hiểu được, viên cô nương đây là muốn mượn thanh danh của nước Chiêu Cung chiếu cố Vạn Quan Hiểu. Truyền lời là chuyện nhỏ, quan trọng là muốn cho người trong thị vệ sở biết Vạn Quan Hiểu có quan hệ với Đức Chiêu Cung, làm cho bọn họ không dám xa lánh Vạn Quan Hiểu. Loại chuyện cáo mượn oai hùng thế này trong hoàng cung thường xuyên làm, chỉ là phái người đi một chuyến mà thôi. Đối với Vương Trà Truyền mà nói, chỉ là việc rất nhỏ, có thể lấy lòng viên cô nương, cớ sao mà không làm. Viên cô nương cứ yên tâm, nô tài biết cách làm như thế nào. Vương Trà Truyền lập tức đáp. Vương công công dừng bước, tuy rằng Vạn Quan Hiểu là thân thích của ta, ta nói giúp hắn cũng thực là bình thường, nhưng mà về lý thì không hợp. Hơn nữa ta lại đang thị phi quấn thân, cũng không muốn sinh chuyện nữa. Cho nên chuyện này ta không muốn để Thất Điện Hạ biết được. Nếu Vương công công không thể làm, vậy thì giúp ta giữ bí mật trước mặt Thất Điện Hạ, ta cũng cảm kích thịnh tình của ngài. Nhưng nếu Vương công công bây giờ đáp ứng, quay đầu lại đi nói cho Thất Điện Hạ. Viên Sơ Tụ dừng một chút, lại chậm rãi nói, vậy thì sẽ là thương tổn mặt mũi của ta. Trong lời nói mềm nhẹ lại mang theo dày đặc hàn ý, Vương Trà Truyền vội nói, xin viên cô nương yên tâm, nếu ngay cả việc nhỏ ấy mà nô tài cũng làm không xong, còn phải kinh động tới Thất Điện Hạ, vậy nô tài cũng làm không nổi trước đại tổng quản Đức Chiêu Cung. Vậy đa tạ Vương công công thay ta giải quyết, viên ngọc phỉ thúy này xem như tạ lễ của ta. Viên Sơ Tụ tùy tay từ trên bàn trang điểm lấy ra một viên phỉ thúy thưởng qua. Vương Trà Truyền nhận lấy, vẻ mặt đầy vui mừng. Ngọc phỉ thúy có quý giá hay không không quan trọng, quan trọng là viên cô nương chịu thưởng cho hắn này nọ liền đại biểu ân oán quá khứ toàn bộ đã bị xóa bỏ, không phải hay sao? Rất nhanh Vương Trà Truyền đã phái tiểu thái giám đến thị vệ sở, nói muốn truyền lời cho Vạn Quan Hiểu. Nội dung lời nói chẳng qua là mấy bay nước chảy, quan trọng nhất chính là eo bài Đức Chiêu Cung lóe sáng trên thắt lưng vị công công này, cùng với theo như lời hắn phụng lệnh Thất Điện Hạ đến truyền lời. Tiện bước tiểu thái giám truyền lời, sắc mặt bọn người Tề Trọng Thân ngưng trọng. Mẹ nó chứ, không nghĩ tới núi dựa sau lưng Vạn Quan Hiểu kia lại là Đức Chiêu Cung. Chu Tiền Học nhịn không được mắng, chúng ta sớm nên nghĩ tới mới phải. Rõ ràng Liên Bá Phụ đã đánh tiếng tốt với chính vệ và thống lĩnh thị vệ, chức của Liên Đại Ca đã chắc chắn tinh đinh đóng cột, vậy mà lại bị chặn ngang, nửa đường lại nhét vào cái mặt hàng như vậy. Ngoại trừ là Thất Điện Hạ, ai có bản lĩnh lớn như thế? Viên Cảm Minh nhíu mày, vậy sao trước đó Vạn Quan Hiểu không hé răng? Ai biết được tiểu tử này đang tính toán chuyện gì? Lão Lý cũng cắn răng, nói không chừng thể diện tiểu tử này ở trước mặt Thất Điện Hạ căn bản cũng không lớn như vậy, cho nên lúc trước không mời được Thất Điện Hạ. Mấy ngày nay hắn không biết luồn cúi như thế nào lấy lòng, mới có thể làm cho Thất Điện Hạ xuất đầu giúp hắn. Triệu Lương trầm tư nói, cho dù là như vậy, nhưng có thể làm cho Thất Điện Hạ phái người truyền lời cho hắn, chúng ta đắc tội không nổi. Dù sao chúng ta cũng không thể trêu vào Thất Điện Hạ được. Chẳng lẽ cứ như thế lại tha cho tiểu tử này? Tề Trọng Thân có chút không cam lòng, vẻ mặt Triệu Lương bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng chỉ có thể như thế. Nghĩ đến ngày sau cả ngày đều có người như vậy lắc lư trước mắt, ta liền cảm thấy rất tức giận. Đã vậy lại còn không thể động vào hắn, thật sự là làm cho người ta phiền lòng. Chu Tiền Học oán hận nói, ta thấy chúng ta nên nhanh chóng nghĩ cách đẩy tiểu tử này ra ngoài, mắt không thấy, lòng không phiền, nói không chừng còn có thể cho Liên đại ca một chỗ trống, huynh đệ chúng ta có thể tề tụ. Nói thế nào cũng tốt hơn so với nhìn khuôn mặt của tiểu tử kia. Trong lòng Viên Cản Minh vừa động, nói như vậy cũng không phải là không có biện pháp. Trước đó nghe chính vệ nói, bên kinh triệu phủ thiếu một tư pháp tổng quân, muốn chọn một người từ thị vệ hoàng cung bên này qua đó. Tuy rằng kinh triệu phủ dễ dàng đắc tội với người khác, thị vệ nhất đẳng nhị đẳng cũng không quá để ý, nhưng dù sao cũng là chức quan tầm ngũ phẩm, hơn nữa lại là thực chức. Đối với thị vệ tam đẳng như chúng ta mà nói, vẫn là rất khó cầu được. Hay là chúng ta ra chút công phu ở chỗ chính vệ, đoạt lấy danh ngạch này, rồi đẩy vạn quan hiểu tống hắn đi. Chu Tiền Học nhíu mày nói, vậy thì rất tiện nghi cho tiểu tử này rồi. Ta cũng cảm thấy chủ ý này của Càn Minh rất hay. Giống như lúc trước, chúng ta phí bao nhiêu tâm tư chiếu cố vạn quan hiểu, xác thực rất mệt. Chẳng bằng nhân cơ hội tống hắn đi. Mới vừa vào thị vệ sở không bao lâu đã cho hắn chuyển công tác, cho dù có là thất điện hạ cũng không thể nói là chúng ta bạc đãi hắn. Cứ như vậy, chúng ta vừa có thể chu toàn với thất điện hạ, lại không cần nhìn khuôn mặt vạn quan hiểu, vừa có thể cho Liên đại ca một chỗ trống, một công ba việc, cớ sao mà không làm. Tề Trọng Thân nhưng thật ra đồng ý chủ ý này. Vậy thì cứ làm như thế đi. Cuối cùng bốn người đồng thời tỏ thái độ nhất trí. Cứ như vậy, từ đó về sau, thái độ đám người Tề Trọng Thân với vạn quan hiểu rõ ràng là cải thiện hơn. Hơn nữa, nhanh chóng vì hắn mà mưu cầu trước kinh triệu phủ từ pháp tổng quân, đưa hắn đến kinh triệu phủ. Đối mặt với đãi ngộ khác biệt rõ ràng này, vạn quan hiểu mừng rỡ như điên. Quả nhiên, người có núi dựa vào chính là khác biệt, từ nay về sau càng kiên định đầu nhập vào viên sơ tụ. Mà nghe nói nhanh như vậy, vạn quan hiểu đã mưu được thực chức, viên sơ tụ cũng có vài phần xem trọng năng lực của vạn quan hiểu. Cứ như vậy, hai người càng xem càng vừa mắt, liên hệ càng thêm chặt chẽ. Trong thư phòng, đỉnh lò thần thú trừng mắt bằng đồng bốc lên nhẹ nhẹ từng đợt khói trắng, chậm rãi lan tỏa ra trong không khí, mang theo một hương thơm thoang thoảng giúp thanh tâm tĩnh khí. Từ sau chuyện ở Lãnh Thúy Cung, Vũ Hoàng Mặc rất ít khi lại mặc quần áo đỏ, phóng túng như xưa, đều là bào quan đứng đắn, đặc biệt ở loại địa phương nghiêm túc như thư phòng. Giờ phút này, hắn mặc một áo ngoài cổ tròn xanh ngọc, thắt lưng bằng ngọc, đầu đội tử kim quan. Trang phục tầm thường mặc trên người hắn lại lộ ra tôn quý thanh nhã mà người khác khó có thể với tới. Hơn nữa, giờ phút này, hắn đang cúi đầu xem thư, đã không có vẻ bất cần đời, đàng hoàng phóng túng như ngày thường, chỉ còn lại vẻ nghiêm túc chăm chú, tận hiện uy nghi của hoàng tử, cộng thêm dung mạo như yêu nghiệt của hắn, càng thêm quang hoa lộng lẫy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Diều điện hạ, mời dung cha. Thư phòng trọng địa bậc này, ngoại trừ ám vệ Hàn Lân thân tín, cũng chỉ có nha hoàn hồi môn của Ngụy Nguyên Ca được phép đi vào. Thanh đại tay cầm khay, buông xuống chung trà diêu phấn màu hoa cỏ, nước trà xanh biếc trong suốt, mang theo nhiệt khí, hương trà lượn lờ. Nhìn nội dung trên thư, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc lộ ra một tia mỉm cười, gấp lại thư nhét vào trong sách, tùy tay mở ra công văn khác. Nghe được lời thanh đại nói, hắn ngẩng đầu lên, hơi vuốt cằm nhìn thanh đại, nhoẻn miệng cười. Hắn vừa cảm thấy khát nước, Nguyên Ca liền phái người đến đưa trà, thật sự là thần giao cách cảm. Lấy chung trà thuận miệng nói, Nguyên Ca đang làm gì? Hoàng tử phi vừa mới tính sổ sách, nói tháng này thu không bằng chi, đang oán giận đấy ạ. Thanh đại cười nói. Vũ Hoàng Mạc nghe vậy cũng cười, lắc đầu nói, quỷ keo kiệt, ngươi nói cho chủ tử nhà ngươi, bao nhiêu phí tổn đều do ta chịu, miễn cho nàng đau lòng. Nói xong, tùy tay xuất chung trà, lại ngửi thấy được mùi lá sen thơm ngát nhập vào mũi, thấm vào lòng, không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng nhất thời lộ ra ý cười ấm áp, nhịn không được khen, trà thơm quá. Lập tức lại cúi đầu tiếp tục xem công văn. Thành đại nào nào, lập tức y theo lệ thường buông chung trà, xoay người đi ra ngoài. Ngoài thư phòng có hai cung nữ đang đợi sẵn, thấy thanh đại đi ra, đều phúc thân, đi theo nàng cùng nhau ra khỏi thư phòng. Các nàng là cung nữ mới tới, nếu không có thanh đại dẫn đường thì không có tư cách ra vào thư phòng. Đang trên đường, cung nữ Mộ Tuyết bỗng nhiên nói, vừa rồi nô tỳ nghe được cửu điện hạ khen là trà thơm quá, nước trà cũng giống nhau, nhưng mà khi thanh đại tỷ tỷ đưa tới, cửu điện hạ sẽ khen là thơm. Quả nhiên vẫn là thanh đại tỷ tỷ có thể diện ở trước mặt cửu điện hạ. Thanh đại nao nao dừng bước chân, nói vậy, nào có loại chuyện như vậy. Nô tỳ mới không nói vậy đâu, đồ vật giống nhau, Nhưng chỉ có Thành đại tỷ tỷ đưa qua, Cửu điện hạ mới khen là tốt. Mộ Tuyết không phục phản bác, không tin Thành đại tỷ tỷ có thể hỏi phu chẳng. Nhà hoàn hồi môn của Lục hoàng tử phi đều được làm thông phòng, hiện nay Lục hoàng tử phi đang mang thai, đều là các nàng thay phiên hầu hạ Lục điện hạ. Vẻ mặt Mộ Tuyết chân thật, Thành đại tỷ tỷ đẹp như vậy lại được Cửu hoàng tử phi coi trọng, tương lai Cửu hoàng tử phi có thai, Thành đại tỷ tỷ tất nhiên là được làm thông phòng rồi, hầu hạ Cửu điện hạ. Bằng không, lúc đó, nếu như bị nữ nhân nào không an phận bò lên trên, đến lúc đó thua thiệt thì vẫn là Cửu hoàng tử phi. Phu chẳng, người nói ta nói có đúng không? Thanh đại có ý với Cửu điện hạ, tuy rằng là bí ẩn, nhưng Mộ Tuyết vẫn có thể nhận ra. Nhưng mà Thanh đại và Cửu hoàng tử phi chủ tớ tình thâm, tùy tiện châm ngòi để hai người bất hòa tranh đoạt Cửu điện hạ, nói không chừng Thanh đại sẽ cảnh giác. Bởi vậy, Mộ Tuyết nói rất khéo léo, trước tiên là khiến cho Thanh đại có một loại ảo giác, làm cho nàng cảm thấy nàng hậu hạ Cửu điện hạ là đang giúp Cửu hoàng tử phi, là tận trung với Cửu hoàng tử phi. Hơn nữa đó cũng là lệ cũ, ước định đã lâu trong giới quý tộc. Cứ như vậy, trong lòng Thanh đại có thể dễ tiếp thu việc làm thông phòng cho Cửu điện hạ. Nàng vốn là có tình ý với Cửu điện hạ, chỉ cần trong lòng vượt qua cửa ải này, về sau mới có thể từng bước một hướng dẫn an bài. Hơn nữa, lời nàng nói hoàn toàn chân thực, cũng không có nửa điểm là điêu ngoa. Phù Trản gật gật đầu nói, không sai, không chỉ trong cung, giới quý tộc cũng đều có lệ này. Dù sao cũng là người thân tín của chủ mẫu, để các nàng hầu hạ phu quân, chủ mẫu mới có thể yên tâm được. Nàng là một người đàng hoàng, hoàn toàn không biết tâm tư của Mộ Tuyết, chỉ nghe Mộ Tuyết hỏi, nàng liền ngoan ngoãn trả lời. Thanh đại mím môi, ánh mắt dần dần trầm liễm, giống như lâm vào trầm tư. Cho nên tương lai Thanh đại tỷ tỷ tất nhiên là hầu hạ Cửu điện hạ. Tỷ rất đẹp, lại được Cửu hoàng tử phi xem trọng như vậy, Cửu điện hạ lại thích, tương lai nếu lại có con nữa, lập tức có thể trở thành chủ tử rồi, kia mới không cô phụ dung mạo và tài năng của Thanh đại tỷ tỷ. Thấy Thanh đại có vẻ siêu lòng, Mộ Tuyết vội vã rèn sắt khi còn nóng, tăng thêm mê hoặc. Đến lúc đó, Thanh đại tỷ tỷ triệu nô tỳ qua cầu hạ có được hay không? Đi theo chủ tử như Thanh đại tỷ tỷ, nô tỳ làm việc cũng có nhiệt tình hơn. Thanh đại liếc mắt nhìn nàng, chuyện còn chưa xảy ra, đừng có nói vậy. Nô tỳ là suy nghĩ vì Thanh đại tỷ tỷ. Nếu Thanh đại tỷ tỷ ngược lại cảm thấy nô tỳ đang nói bậy, nô tỳ sẽ không nói nữa. Thấy Thanh đại nói không nghiêm khắc như lúc trước, ôn hòa hơn rất nhiều, Mộ Tuyết biết nàng cũng không phải là hoàn toàn không động lòng, cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị nói, có lẽ nô tỳ thực sự đã đoán sai, có thể Cửu hoàng tử phi là muốn Tự Uyển tỷ tỷ làm thông phòng cũng không chừng. Dù sao với tuổi của Tự Uyển tỷ tỷ đã nên gả cho người, nhưng Cửu hoàng tử phi cũng không có quyết định này, nói không chừng là dự bị cho Cửu điện hạ. Được rồi, nô tỳ không nói nữa, miễn cho đến lúc đó Thanh đại tỷ tỷ không vui một hồi lại oán giận nô tỳ. Nàng cố ý nhắc tới Tự Uyển khiến cho Thanh đại cảm thấy có cảm giác khẩn trương. Thanh đại dùng mạo đẹp như vậy vốn cũng không dễ an phận, lại có ý với Cửu điện hạ, nghe xong nàng nói như vậy, nếu nói không có nửa điểm động tâm, tuyệt đối là lừa con nít. Mộ Tuyết nghiễm nhiên chuyển rời đến Tự Uyển, nếu luôn luôn phải có người bên cạnh tiểu thư làm thông phòng, tại sao không thể là ta? Dưới tình hình như thế, Thanh đại rất dễ sinh ra câu hỏi như vậy. Kế tiếp, dẫn dụ nàng mắc câu sẽ dễ hơn rất nhiều. Quả nhiên, Thanh đại đột ngột ngẩng đầu, ngay sau đó hơi cắn môi. Phù Trản, người đưa trà trở về trước đi. Đuổi Phù Trản đi, Thanh đại dò dự hồi lâu, lúc này mới hỏi Mộ Tuyết. Người nói là thật sao? Chuyện thông phòng còn có... Người nói đồng dạng nước trà đó ta đưa qua, Cửu điện hạ sẽ khen thơm. Còn có chuyện khác, người nói Cửu điện hạ nhìn thấy ta sẽ đặc biệt hài lòng phải không? Biết Thanh đại đã mắc câu, khóe miệng Mộ Tuyết hiện lên một chút ý cười. Chuyện này cũng không phải chỉ có ta thấy được, chẳng qua trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho nên Thanh đại tỷ tỷ không rõ ràng lắm mà thôi. Không tin, xế chiều Mục Tê tỷ tỷ tới đưa trà, Thanh đại tỷ tỷ ở bên cạnh nhìn mà xem, nhìn xem Cửu điện hạ có phải không giống hay không? Mộ Tuyết có chút tức giận nói, trái lại càng thêm nhấn mạnh chuyện này thập phần đáng tin. Vì vậy, xế chiều Mộc Tê tới đưa trà, ra khỏi cửa liền thấy Thanh đại đứng trầm tư không nói. Thanh đại, tỷ làm sao vậy? Không nghĩ tới lúc này Thanh đại sẽ xuất hiện ngoài cửa, Mộc Tê không khỏi hỏi. Thanh đại chợt hồi thần, cười nói, không có gì, vừa rồi tiểu thư muốn tìm sợi tơ Lưu Quang Ti nhưng tìm không được, ta nghĩ trong ngày thường đều là tỷ quản sợi tơ của tiểu thư, nói không chừng có thể nhớ được, hơn nữa hỏi một chút. Vì muốn kiểm tra phản ứng của Cửu Điện Hạ, nàng cố ý giấu đi Lưu Quang Ti. Sau đó mượn cớ Mộc Tê trưởng quản chỉ tơ, liền có thể quang minh chính đại tới tìm Mộc Tê. Hóa ra là như vậy, Mộc Tê cũng không suy nghĩ. Không phải Lưu Quang Ti luôn luôn được đặt ở hộp chỉ tơ ô thứ ba hay sao? Thanh Đại giả vờ không hiểu nói. Thì đúng là vậy, nhưng đột nhiên không tìm thấy, tỷ trở về giúp tiểu thư tìm đi. Mộc Tê gật đầu, vội vã quay về trợ giúp tìm chỉ tơ. Chờ đến Mộc Tê rời đi, Thanh Đại lập tức lại rơi vào trầm tư. Mộ Tuyết lại xuất hiện bên cạnh nàng. Thanh Đại tỷ tỷ, ta không có nói sai phải không? Mộc Tê tỷ tỷ tới đưa trà, vẻ mặt Cửu Điện Hạ cùng với lúc trưa Thanh Đại tỷ tỷ tới rõ ràng là không giống nhau, thậm chí còn hơi nhíu mi, hiển nhiên là càng hợp ý Thanh Đại tỷ tỷ đưa trà hơn. Nước trà như nhau, lá trà như nhau, độ lửa cũng như nhau, nhưng khi Thanh Đại tỷ tỷ đưa trà tới, Cửu Điện Hạ liền thích. Kỳ thực cũng không chỉ nước trà, phàm là vật do Thanh Đại tỷ tỷ đưa tới, Cửu Điện Hạ đều phá lệ thỏa mãn. Mặc dù thần tình rất nhỏ bé, nhưng vẫn có thể xác nhận, cảm nhận được, chứng tỏ Cửu Điện Hạ đích xác là càng thích Thanh Đại tỷ tỷ hơn. Thanh Đại nhìn nàng một cái, lại không lên tiếng mà là rơi vào trầm tư. Làm nha hoàn hồi môn của Bùi Nguyên Ca cũng ngây người một thời gian tại Xuân Dương Cung, nàng lại phá lệ chú ý Cửu Điện Hạ. Vì vậy đối với phản ứng rất nhỏ của Cửu Điện Hạ, nàng so với người khác càng mẫn cảm hơn. Đúng như lời Mộ Tuyết nói, vừa rồi khi Mộc Tê tới đưa trà, vẻ mặt Cửu Điện Hạ đúng là có một chút bất mãn, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng không có nói ra. Thế nhưng Thanh Đại đích xác có thể nhìn ra được, Mộ Tuyết lại nói nàng hùng hồn như thế, chắc hẳn nàng nói những vật khác cũng không phải là nói ngoa. Tại sao phải như vậy? Rõ ràng chính là đồ vật như nhau, tại sao Cửu Điện Hạ lại sẽ đặc biệt thích nàng đưa tới? Chẳng lẽ... Tim của Thanh Đại chợt đập mạnh. Mộ Tuyết đứng bên cạnh nhìn, trong mắt thoáng qua một tia đắc ý. Nàng hoàn toàn không lo lắng Thanh Đại sẽ đi kiểm tra những chuyện này, bởi vì đồ Thanh Đại đưa qua xác định sẽ làm Cửu Điện Hạ càng thêm yêu thích, bởi vì những thứ đó là nàng và cơ sở ngầm khác đã động tay chân. Cửu Hoàng Tử Phi chỉ cung nghiêm cận, đối với các nàng cung nữ mới tới cũng không tin tưởng, bởi vậy toàn bộ đưa cho Cửu Điện Hạ đều rất cẩn thận, nhất là bên người nàng còn có một Tử Uyển am hiểu y dược. Thế nhưng trọng điểm của nàng quan tâm chỉ ở thứ có hại, nếu trong lá trà bỏ thêm một ít hương sen, trên quần áo thêm chút hương phấn không có hại, trong mực huy châu thêm một chút tô mực, như vậy đối với người hoàn toàn không có hại, các nàng sẽ không quá mức lưu ý. Liệu Quý Phi nuôi nấng Cửu Điện Hạ nhiều năm như vậy, không ai so với Liệu Quý Phi càng thêm rõ ràng, làm sao có thể khiến cho Cửu Điện Hạ yêu thích. Muốn Thanh Đại chân chính động tâm, biện pháp tốt nhất là khiến cho chính nàng cảm thấy Cửu Điện Hạ cũng thích nàng, xem trọng nàng vài phần. Cho nên vật do Thanh Đại đưa cho Cửu Điện Hạ đều bị các nàng động tay chân. Dựa theo Liệu Quý Phi dặn dò, cứ như vậy Cửu Điện Hạ đương nhiên càng thêm thích vật Thanh Đại đưa qua. Mà chuyện có thêm này nọ như vậy, Thanh Đại đương nhiên là không biết. Nàng sẽ chỉ cảm thấy trừ bỏ Cửu Điện Hạ thích nàng, còn có lời giải thích hợp lý nào sao? Chỉ cần Thanh Đại có loại ảo giác này, lại khiến nàng cảm thấy Cửu Điện Hạ chính là thích nàng, nhưng vì trở ngại Cửu Hoàng Tử Phi mới không thể thân cận với nàng. Cứ như vậy, Thanh Đại tất nhiên sẽ sinh lòng bất mãn đối với Cửu Hoàng Tử Phi, trăm phương ngàn kế muốn làm thông phòng cho Cửu Điện Hạ. Lúc này Liễu Quý Phi nên ra mặt. Chuyện phát triển đúng như Mộ Tuyết phán đoán. Khi xuất hiện trước mặt Cửu Điện Hạ, Thanh Đại trang điểm ăn mặc càng ngày càng tinh xảo. Ngược lại, vì Mộ Tuyết nói vài lời lờ đãng, Thanh Đại hình như càng ngày càng xa cách Cửu Hoàng Tử Phi, không còn là vẻ mặt cung kính bình thường. Tự Uyển một lòng đặt ở trên người Bùi Nguyên Ca, nhất định phải giúp nàng điều dưỡng tốt thân thể. Mộc Tê trưởng quản nhiều việc, cực kỳ bận rộn, duy chỉ có Sở Quỳ thận trọng. Trong lúc bận rộn nhưng vẫn chú ý tới Thanh Đại có dị thường, tìm lúc rảnh rỗi nói chuyện với nàng. Thanh Đại, tỷ bị làm sao vậy? Sở Quỳ cao mày hỏi. Thanh Đại vốn là có chút tâm thần hoảng hốt, đột nhiên bị Sở Quỳ kéo đến chỗ yên lặng không người, thiếu chút nữa thì la lên. Khi nhận ra là Sở Quỳ mới thư giãn, vỗ ngực một cái nói: Sở Quỳ, tỷ làm gì vậy? Đột ngột kéo ta như thế, ta còn tưởng là người nào. Ta ngược lại muốn hỏi tỷ, mấy ngày hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì với tỷ vậy? Tại sao luôn luôn tâm thần hoảng hốt, ở chỗ tiểu thư cũng lười rất nhiều. Thanh Đại, tiểu thư tốt với chúng ta, chúng ta bởi vậy phải hiểu được cảm ơn, chứ không phải ỷ sủng mà kiêu. Tỷ làm như vậy thật là không đúng mực. Sở Quỳ lớn tiếng quát, các nàng đều xuất thân nghèo khổ mới bán mình làm nô, may mà gặp được tiểu thư tốt bụng như vậy, ăn no mặc ấm, còn phí tâm tư đào tạo chỉ vào các nàng cách đối nhân xử thế, đủ loại phương thức. Biểu hiện của Thanh Đại mấy ngày này thực sự làm cho nàng thất vọng. Ta hiểu, tỷ hãy yên tâm đi, ta có chừng mực mà. Thanh Đại hoàn toàn không nghe rõ ràng lời của nàng qua loa đáp ứng, liền nói có việc rời đi trước, cho đến khi trở lại phòng mình, cài đóng cửa phòng mới thể hiện rõ tâm tình hoảng sợ phút này. Trên gương mặt chỉ còn lại kinh hoàng và khiếp sợ, ngực kịch liệt phập phồng. Thì ra, người phía sau Mộ Tuyết là Liễu Quý Phi. Thanh Đại tỷ tỷ, mấy ngày nay mặc dù cửu hoàng tử phi không chú ý tới hành vi của tỷ ở trước mặt cửu điện hạ, nhưng là luôn có người nhìn ở trong mắt. Nếu như mắt cho cửu hoàng tử phi nơi đó, để cho cửu hoàng tử phi biết được tỷ nổi lên tâm tư khác với cửu điện hạ, chỉ sợ Thanh Đại tỷ tỷ sẽ không có kết quả tốt đâu. Nếu ta không có ý tốt với Thanh Đại tỷ tỷ cũng sẽ không nói ra, mà là sẽ im lặng mật báo, còn có thể lấy được lòng của cửu hoàng tử phi. Ta thật sự là cảm thấy oan khuất vì Thanh Đại tỷ tỷ, với dung mạo và tài năng của tỷ, nếu phải cả đời làm nô tỳ, thật sự là ủy khuất. Quý phi nương nương là mẹ nuôi của cửu điện hạ, lại có quyền trưởng cung, nếu ngài ấy có thể làm núi dựa cho Thanh Đại tỷ tỷ, Thanh Đại tỷ tỷ nhất định có thể lên như diều gặp gió. Tỷ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu như muốn rõ ràng, cứ việc tới nói cho ta biết, ta dẫn tỷ đi gặp Liễu Quý Phi. Thanh Đại nắm quyền thật chặt, Mộ Tuyết thật sự là quá xảo hoạt. Đầu tiên là dụ dỗ nàng mắc câu, sau đó xem đây là nhược điểm để uy hiếp nàng, ngay sau đó lại tung Liễu Quý Phi làm mồi. Nàng trầm tư gắt gao cắn môi, hồi lâu cuối cùng hạ quyết tâm. Nhìn cung nữ áo xanh dung mạo xinh đẹp trước mắt, Liễu Quý Phi nhẹ nhàng sờ sờ nắp trà, hơi nhướng nhướng mày. Loại nữ tử bởi vì xinh đẹp mà không an phận, lại trầm mê mỹ sắc của hoàng mặc, đã không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Làm sao có thể nhanh nhất khiến cho người như thế mắc câu, nghe theo lời sai khiến? Liễu Quý Phi có kinh nghiệm rất phong phú. Hiện tại Thanh Đại xuất hiện trước mặt nàng cũng không khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Nếu Thanh Đại không tới, nàng ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, bổn cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, tất nhiên sẽ khiến ngươi cầu được ước thấy. Sau khi giao phó toàn bộ việc Thanh Đại cần phải làm, Liễu Quý Phi hứa hẹn nói. Thanh Đại dò dự hồi lâu, rốt cuộc nhỏ giọng: Nô tỳ nhớ kỹ, tất nhiên sẽ vâng theo nương nương dặn dò. Tốt, lùi xuống đi. Chờ đến khi Mộ Tuyết dẫn Thanh Đại rời đi, khóe mắt Liễu Quý Phi cuối cùng nhếch lên một chút ý cười. Thanh Đại này thật sự là ngu không thể nói nổi. Với tính tình của Bùi Nguyên Ca, chỉ cần Thanh Đại an phận, tương lai tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Nhưng đáng tiếc, chỉ là như vậy mới có chỗ cho nàng phát huy, mới có trò hay kế tiếp để xem. Ngày mai chính là thực dược hòa yến, thời gian vừa vặn. Nàng rất chờ mong đến lúc đó Bùi Nguyên Ca sẽ có biểu tình gì đây. Chương 260: Thanh Đại xảy ra chuyện. Bởi vì thời tiết hè nóng bức, cho nên Liễu Quý Phi tổ chức thực dược hoa yến tại Phi Hoa Tạ trong Ngự Hoa Viên. Phi Hoa Tạ tọa lạc giữa một hồ nước rất lớn, chỉ có một đường hành lang dài thông bên bờ, hoa tử đằng bò đầy tường và hành lang dài. Bởi vì bốn phía đều là nước, gió nhẹ thổi qua đầy ngập hương thơm tử đằng và hơi nước mát mẻ. Cho dù là giữa hè cũng làm cho người ta có cảm giác tươi mát, là nơi nghỉ mát tốt nhất trong hoàng cung. Tháng 6 giữa hè đúng là lúc hoa thực dược nở rộ. Nếu đã gọi là thực dược hoa yến, bốn phía Phi Hoa Tạ xếp đầy hoa thực dược, có hoa một màu, cũng có hoa nhiều màu, đóa hoa rực rỡ sáng lạn, ước chừng to hơn cái chén. Hoa to sắc rực rỡ, quyến rũ nhiều màu, khiến cho Phi Hoa Tạ vốn chỉ có tử đằng trở nên đẹp giống như tiên cảnh ở nhân gian, mát lạnh hợp lòng người, lại rực rỡ nhiều màu, dẫn tới quý phu nhân đến dự tiệc khen ngợi không dứt. Liễu Quý Phi trưởng cung, thân phận quý trọng, liền phân phó Lý Tiêm Nhu và Bùi Nguyên Ca tiếp đón mọi người. Đối với hai vị hoàng tử phi mới được sắc phong này, mọi người vốn có ý leo lên, chỉ là gần đây kinh thành lời đồn đãi hỗn loạn, đều nói Lý Tiêm Nhu không được sủng, bị thị thiếp ức hiếp đè đầu. Các phu nhân tranh luận khó tránh có vài phần khinh thị, đại đa số đều vây quanh Bùi Nguyên Ca nói chuyện, bên cạnh Lý Tiêm Nhu có vẻ thừa thớt thê lương. Khi Liễu Quý Phi tiến vào, nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy, có chút nghiến răng, lập tức mất đi, bày ra bộ dáng ung dung đẹp đẽ quý giá. Thấy Liễu Quý Phi tiến vào, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ. Liễu Quý Phi cười làm cho mọi người ngồi xuống. Sau khi hàn huyên, gọi Lý Tiêm Nhu và Bùi Nguyên Ca đến bên cạnh ngồi, liền nói với Bùi Nguyên Ca: Hôm qua bản cung lưu con và Mạc Nhi dùng bữa tối. Bản cung nhìn Mạc Nhi hình như là uống hơi nhiều rượu, vốn là có chút lo lắng. Nghe nói Mạc Nhi hôm nay cáo bệnh không lâm chiều, càng thêm khó có thể an tâm. Bản cung nhớ rõ, xưa nay tiểu lượng của Mạc Nhi rất tốt, vì sao lần này lại say rượu lợi hại như vậy? Có tìm thái y xem qua hay không? Vẻ mặt thân thiết, đôi mắt nhu hòa giống như mẹ hiền. Nghe vậy, đôi mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên một chút quang mang kỳ lạ, lập tức cười nói: Thần thiếp thay Cửu Điện Hạ đa tạ mẫu phi nhớ thương, đã triệu thái y xem qua, nói là dạ dày của chàng không tốt, có lẽ là mấy năm nay chinh chiến, ở biên cương hạ xuống bệnh căn, nói là về sau không được uống rượu nữa, lại mở phương thuốc dưỡng dạ dày, phải điều dưỡng một thời gian, đã xin nghỉ ở kinh cấm vệ, muốn tu dưỡng vài ngày. Tuy là nói như thế, nhưng Liễu Quý Phi sâu sắc nhận thấy Bùi Nguyên Ca tươi cười có chút miễn cưỡng, hình như dưới tay áo, bàn tay đã gắt gao nắm lại thành quyền. Hiển nhiên tình hình thực tế cũng không phải là như vậy. Trong lòng Liễu Quý Phi biết rõ ràng tối qua ở Xuân Dương Cung đã phát sinh chuyện gì. Tối hôm qua đúng là nàng cố ý giữ Vũ Hoàng Mặc ở lại dùng bữa, trước hắn uống rất nhiều rượu, lại cố ý lưu lại Bùi Nguyên Ca trong chốc lát, làm cho Vũ Hoàng Mặc về trước, thừa dịp này làm cho Thanh Đại mặc quần áo của Bùi Nguyên Ca đã từng mặc đi vào chính viện. Căn cứ theo tin tức Mộ Tuyết truyền về, ước chừng thời gian ba chén trà nhỏ, Thanh Đại mới quần áo không chỉnh tề đi ra, sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên đã thành chuyện tốt. Với tính tình của Vũ Hoàng Mặc, Liễu Quý Phi biết kê đơn với hắn là vô dụng, chỉ có thể thừa dịp hắn say rượu không tỉnh táo, nhận lầm Thanh Đại là Bùi Nguyên Ca mới có khả năng được việc. Liễu Quý Phi đoán chắc thời gian thả Bùi Nguyên Ca trở về đúng là muốn nàng phát hiện ra chuyện này. Căn cứ Mộ Tiết can sát, sau đó Xuân Dương Cung loạn thành một nùi, mà Bùi Nguyên Ca hiển nhiên biết rõ đạo lý việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, lệnh cho đám người tự uyển canh giữ chính viện, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Nhưng mà căn cứ việc chính điện sáng đèn cả đêm, cùng với hôm nay Vũ Hoàng Mặc ngay cả lâm triều cũng xin nghỉ, chuyện này hiển nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Hơn nữa bắt đầu từ tối hôm qua, Thanh Đại vẫn luôn bị giam giữ trong phòng, nửa bước cũng không thể ra ngoài. Nhưng mà Liễu Quý Phi cũng không tiếp tục, mà nhẹ nhàng bỏ qua. Một khi đã như vậy, nên điều dưỡng thật kỹ, tránh cho tương lai chịu thiệt. Cho dù có muốn nháo chuyện này ầm ĩ lên, làm cho Bùi Nguyên Ca không còn mặt mũi, cũng không thể thật sự theo đuổi không bỏ chuyện ở trong Xuân Dương Cung. Dù sao Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc mới thành hôn không đến 3 tháng. Nàng là mẹ chồng trên danh nghĩa, nếu cứ nháo ầm ĩ chuyện trong phòng con dâu như vậy trước mặt mọi người, Bùi Nguyên Ca tất nhiên không còn mặt mũi, nàng cũng sẽ mang tiếng là ác mẫu, tâm tư khó lường, phải chờ một cơ hội tốt. Mà cơ hội này nàng sớm đã an bài, chỉ còn chờ Mộ Tuyết xuất hiện mà thôi. Trước mắt nói lời này chẳng qua là cho mọi người mai phục một ý niệm, đồng thời làm cho mọi người cảm thấy nàng cực kỳ yêu thương Vũ Hoàng Mặc mà thôi. Quả nhiên, Liễu Cẩn Nhất phu nhân ở bên cạnh liền cười nói: Quý phi nương nương vừa mới ngồi xuống, không nói chuyện với thất hoàng tử phi trước, mà lại nói chuyện với cửu hoàng tử phi, mở miệng liền thăm hỏi tình huống của cửu điện hạ. Có thể thấy được là tâm tâm niệm niệm nhớ thương cửu điện hạ, chỉ sợ còn sâu hơn so với thất điện hạ. Thiếp thân nên bất bình thay thất điện hạ và thất hoàng tử phi, đến cùng ai mới là con ruột của quý phi nương nương đây? Tẩu tử lời này nói sai rồi, Diệp Nhi là con ruột của bản cung, thất lạc lâu như vậy mới tìm về được, làm sao bản cung có thể không thương yêu. Nhưng mà Mặc Nhi đã dưỡng dưới khối của bản cung hơn 10 năm, bản cung đã sớm đối đãi hắn như con ruột, sao có thể không quan tâm. Hơn nữa, Nguyên Ca hiền lành nhận rõ đại thế, lại hiếu thuận bản cung, từ lúc gả vào đến bây giờ chỗ nào cũng hợp lòng bản cung, cho dù bản cung cưng nàng một chút cũng là bình thường. Liễu Quý Phi cười nói: Nhưng mà tiên nhu cũng ôn nhu hòa thuận, cũng không tranh không đoạt, cũng làm cho bản cung thương tiếc. Trong lời nói giống như là đang tán thưởng Bùi Nguyên Ca hơn cả Lý Tiêm Nhu. Nhưng nếu cẩn thận cân nhắc, nói Bùi Nguyên Ca làm việc nơi nơi hợp lòng nàng, lại nói Lý Tiêm Nhu ôn hòa nhu thuận, cũng không tranh không đoạt, chính là ám chỉ Bùi Nguyên Ca cố ý lấy lòng nịnh bợ trước mặt nàng, không an phận bằng Lý Tiêm Nhu. Lúc này liền có cáo mệnh phu nhân nói cười yến yến: Chúng ta biết đến thất hoàng tử phi thật sự ôn nhuận nhu hòa, đối đãi hạ nhân ôn hòa hiền hậu, cũng không so đo. Nói xong lấy tay áo che miệng cười, trên nét mặt tràn ngập thâm ý khác. Bà là mẫu thân của Mạc Chiêu Nghi, bởi vì Mạc Chiêu Nghi được sủng ái, trên triều trượng phu bà thường bị Liễu thị làm khó dễ, hai bên không hợp đã là chuyện mọi người đều biết, bởi vậy mới dám bóc khuyết điểm của Lý Tiềm Nhu trước mặt mọi người. Thâm ý bên ngoài lời nói rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến lời đồn đãi Vũ Hoàng Diệp sủng thiếp Diệp Thê gần đây. Liễu Hằng Nhất phu nhân Trương Hàn Mai nhân tiện nói: "Nghe nói con dâu nhà Mạc phu nhân khôn khéo có khả năng, vào cửa không bao lâu đã có thể thay Mạc phu nhân quản lý chuyện trong phủ, vừa vặn khiến cho Mạc phu nhân hưởng thanh nhàn. Có phải bởi vì Mạc thiếu phu nhân quá khôn khéo cho nên Mạc phu nhân mới muốn một cô con dâu ôn nhu hòa thuận vào cửa hay không? Bởi vậy nói chuyện mới chua ngoa như thế. Nếu là như vậy, thật ra ta có vài mối hôn nhân khác, ngày nào lại giới thiệu cho Mạc phu nhân có được hay không?" Lời này vừa nói ra lại khiến cho mọi người cười nghiêng ngả một trận. Mạc gia cưới vợ là một vị sư tử Hà Đông, khổ nỗi vừa có thân phận quý trọng lại vừa có thủ đoạn lợi hại. Ngay cả Mạc Chiêu Nghi trong cung cũng có vài phần kính trọng vị tẩu tử này, cho nên Mạc phu nhân dẫu có là mẹ chồng cũng phải lùi vài bước, ép tới bà không thở nổi. Chuyện này ở kinh thành cũng không phải là bí mật, bởi vậy Mạc phu nhân châm chọc Lý Tiêm Nhu, Liễu Nhị phu nhân liền nói là bà hâm mộ, bởi vậy cố ý ganh tị thất hoàng tử phi. Làm sao Liễu Quý phi không nghe ra Liễu Nhị phu nhân là đang lấy lòng xu nịnh mình, nhưng cũng không thèm nhìn tới, vẻ mặt thản nhiên. Liễu đại phu nhân lại không kiên nhẫn nói: "Ta nói đệ muội, Mạc phu nhân, hai người đừng nói chuyện cong cong vòng vòng như vậy. Người ganh ta tị ngươi, nói không ngại mệt sao? Mạc phu nhân không phải là muốn nói tới lời đồn thất điện hạ sủng thiếp Diệt Thê ư? Muốn nói bởi vì thất hoàng tử phi ôn nhu hòa thuận cho nên mới bị một thị thiếp ức hiếp đến đường cùng có phải hay không? Đệ muội cố ý vạch trần nỗi đau của Mạc phu nhân, không phải là cảm thấy lời đồn thất điện hạ sủng thiếp Diệt Thê làm cho thất hoàng tử phi khó coi cho nên mới muốn nói sang chuyện khác." Ai cũng không nghĩ tới Liễu đại phu nhân thế nhưng lại nói trắng ra trước mặt Liễu quý phi như vậy. Liễu nhị phu nhân nhìn lại Liễu quý phi, chỉ thấy Liễu quý phi mỉm cười nói: "Tẩu tử thật là càng ngày càng lanh lẹ. Thật ra ta cảm thấy rất là kỳ quái, đây rõ ràng chính là lời đồn truyền ra để hãm hại thất điện hạ, vì sao có nhiều người tin tưởng như vậy?" Liễu đại phu nhân khinh thường nói: "Các người đi hỏi thăm xem, viên thị chẳng qua chỉ là nha hoàn thông phòng hầu hạ thất điện hạ mà thôi. Chúng ta đang ngồi ở đây, người nào trong quý phủ không có vài thiếp thất? Các người ngẫm lại, nếu thật có thể đến mức làm cho thất điện hạ sủng đến Diệt Thê, lúc này hẳn là có thể làm đến cái sườn phi đi. Kết quả thì sao? Cho tới bây giờ ngay cả một danh phận cũng không có, là thị thiếp cũng không phải. Này tính cái gì là sủng thiếp Diệt Thê? Phàm là người viết động não đã có thể nghĩ tới, cố tình còn có nhiều người tin là thật, thật là buồn cười." Một phen lời nói lanh lẹ lập tức làm cho quý phu nhân á khẩu không trả lời được. Mà câu cuối cùng chẳng những chế giễu Mạc phu nhân, ngay cả Liễu nhị phu nhân mới vừa rồi muốn bênh vực Liễu quý phi và Lý Tiêm Nhu cũng mắng ở bên trong. Trong lòng Liễu nhị phu nhân không khỏi một trận tức giận, đang yên đang lành rõ ràng là muốn trước mặt mọi người khiến cho bà mất mặt, làm cho mọi người đều biết cho dù trên thọ yến Liễu phủ Liễu Hằng Nhất đoạt được nổi bật thì Liễu phủ đương gia chủ vẫn là Liễu Cẩn Nhất. Nhưng vì chuyện này liên lụy đến lời đồn thất điện hạ sủng thiếp Diệt Thê, Liễu nhị phu nhân cũng không thể cãi lại, chỉ có thể nhẫn nhịn cơn tức. "Việc này ta cũng rất kỳ quái, sao đang yên đang lành lại có thể truyền ra lời đồn đãi như vậy?" Lý Tiêm Nhu cũng mở miệng theo cười nói: "Hơn nữa cũng là ta sơ sót, thế nhưng không biết Đức Chiêu Cung còn có một viên thị, lúc nghe lời đồn đãi này mới biết có người này, cho nên mới gặp mặt cũng là người ôn nhu viết đại thế, làm cho người ta nhìn thấy liền sinh lòng yêu thích. Mẫu phi, con dâu nghĩ viên thị đã hầu hạ thất điện hạ một đoạn thời gian, không có công lao cũng có khổ lao, lần này lại không duyên không cớ bị lời đồn liên lụy như vậy, đáng thương. Bởi vậy con nghĩ không bằng cho nàng một danh phận đứng đắn, coi như là an ủi. Không biết ý của mẫu phi như thế nào?" Liễu quý phi cười nói: "Đây là chuyện trong cung của con, tất nhiên là do con làm chủ. Viên thị, con không mau tạ ân điển của mẫu phi." Lý Tiêm Nhu nhìn về phía sau nói, chỉ thấy một nữ tử mặc áo ngắn cân vạt màu hồng nhạt, váy lụa màu cỏ, yểu điệu đi từ phía sau Lý Tiêm Nhu, cục mi rũ mắt. Hơn nữa, một thân quần áo không thêu hoa màu nhạt, càng tốt lên cảm giác nàng mềm mại như lan. Nàng tất cung tất kính quỳ rạp xuống đất, dập đầu với Liễu quý phi nói: "Nô tỳ tạ ân điển của quý phi nương nương." Lập tức lại xoay người, dập đầu với Lý Tiêm Nhu nói: "Nô tỳ tạ ân điển của thất hoàng tử phi." Liễu quý phi cười nói: "Quả nhiên là đứa nhỏ biết lễ, đứng lên đi." Tạ quý phi nương nương. Viên thị đứng dậy, lại càng không nói nhiều, vẫn quỳ củ đứng phía sau Lý Tiêm Nhu, ngẫu nhiên hầu hạ Lý Tiêm Nhu dùng trà điểm tâm, cung kính cẩn thận giống như cung nữ bên người Lý Tiêm Nhu, không thấy nửa điểm không cung kính. Chỉ là một cách đơn thuần bộ dáng của nàng, thật sự rất khó có thể tưởng tượng đây là thị thiếp được sủng ái đến áp chế chính phi Lý Tiêm Nhu. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi âm thầm suy đoán, Bùi Nguyên Ca lại nhịn không được mà nhìn Viên thị, bỗng nhiên mở miệng nói: "Thật sự là kỳ quái, vì sao bản cung cảm thấy Viên thị có chút quen mắt, hình như gặp ở nơi nào rồi?" "Viên thị, ngươi ngẩng đầu lên cho bản cung nhìn." Nghe được giọng nói Bùi Nguyên Ca tự xưng là bản cung, mang theo tôn quý và cảm giác ưu việt mà bản thân vĩnh viễn cũng không thể với tới, tim của Viên Sơ Tụ lập tức đau đến gắt gao. Vốn dĩ nàng là Minh Châu sặc sỡ lóa mắt nhất Bùi phủ, Bùi Nguyên Ca chẳng qua chỉ là mắt cá, chỉ có thể tránh trong bóng tối nhìn hào quang của nàng, mà hiện tại Bùi Nguyên Ca là cựu hoàng tử phi cao cao tại thượng, ân sủng hưng thịnh, mà nàng lại chỉ là thị thiếp mới được ban cho danh phận trong cung của thất điện hạ. Mỗi lần nghĩ tới khác biệt giữa hai người, Viên Sơ Tụ liền cảm thấy tim như bị đào cắt. Nay đối mặt Bùi Nguyên Ca gần như vậy, vì Bùi Nguyên Ca điểm danh nói chuyện, khó chịu càng thêm lãnh liệt, nhưng cũng không thể trái lời. Viên Sơ Tụ chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu lên, cật lực che giấu không cam lòng trong đôi mắt. "Ngươi vừa ngẩng lên, bản cung liền càng cảm thấy quen thuộc." Bùi Nguyên Ca giống như suy tư, giật mình nói: "A, bản cung nghĩ ra rồi, bộ dáng của Viên thị có chút giống với đại tỷ tỷ của bản cung đã chết bệnh, khó trách bản cung sẽ cảm thấy quen mắt, thật sự là vừa khéo." Nghe nàng nói như vậy, các phu nhân trước đó đã gặp qua Bùi Nguyên Vũ cũng nhận thấy được Viên thị xác thực giống với Bùi Nguyên Vũ. Nhưng mà bởi vì Bùi Nguyên Ca trước hết nhận ra điểm ấy, cũng nói Viên thị chỉ là giống Bùi Nguyên Vũ đã chết bệnh, bởi vậy mọi người chỉ nhận định là người giống người, cũng không liên hệ Viên thị và Bùi Nguyên Vũ, đều sôi nổi nói là vừa khéo, cũng không nghĩ nhiều. "Viên thị, ngươi lại đây cho bản cung nhìn một cái." Bùi Nguyên Ca vẫy tay với nàng. Viên Sơ Tụ biết Bùi Nguyên Ca đây là cố ý khoe khoang trước mặt nàng, nhấn mạnh hai người này thân phận chênh lệch, muốn nhục nhã nàng. Nhưng mà cho dù rõ ràng biết được, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể chịu được đi đến trước mặt Bùi Nguyên Ca, quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: "Nô tỳ Viên thị khấu kiến cửu hoàng tử phi." Trong lòng lại dâng lên thật sâu khuất nhục, cho dù ở trước mặt Lý Tiêm Nhu đứng đắn chủ mẫu, nàng cũng không có loại cảm giác như vậy. "Ai, nhìn thấy Viên thị ngươi, bản cung không khỏi lại nhớ tới đại tỷ tỷ của bản cung. Nhớ năm đó, tài danh của đại tỷ tỷ nổi tiếng khắp kinh thành, được xưng tụng là kinh thành đệ nhất tài nữ, sặc sỡ lóa mắt biết chừng nào. Nhất là thu săn, một bộ quần áo cưỡi ngựa màu lam chói lọi kinh diễm, cũng không biết bao nhiêu ánh mắt người khác. Không nghĩ tới, hồng nhan bạc mệnh, bất hạnh bệnh qua đời." Bùi Nguyên Ca nói xong, vẻ mặt thổn thức, có vẻ hơi thương cảm, lập tức cười nói: "Khó được ngươi tương tự với đại tỷ tỷ của bản cung như thế, coi như là duyên phận. Bản cung nơi này có cây châm chim chỉ, xòe đuôi bằng vàng ròng, thưởng cho ngươi làm lễ gặp mặt đi." Dứt lời, từ trên đầu nhổ xuống một cây châm đưa qua. Người khác đều nghĩ, bởi vì dung mạo Viên thị tương tự với Bùi Nguyên Vũ, cho nên Bùi Nguyên Ca già dĩ ban cho. Chỉ có Viên Sơ Tụ biết được, Bùi Nguyên Ca đã sớm đoán được hôm nay sẽ gặp được nàng trên thực dược hoa yến, cho nên cố ý chuẩn bị cây châm này, cố ý nhắc tới năm đó Bùi Nguyên Vũ tiền đồ sáng lạn, lại cho nàng cây châm chim chỉ, nhấn mạnh đối lập với tình cảnh Viên Sơ Tụ hiện nay, căn bản chính là trầm chọc nàng phượng hoàng dụng lông không bằng gà. Nhưng nàng lại chỉ có thể dập đầu nói: "Nô tỳ tạ cửu hoàng tử phi ban thưởng." "Để bản cung cài châm cho ngươi." Bùi Nguyên Ca cười nói, lại nương cơ hội này nhẹ giọng nói bên tai Viên Sơ Vũ: "Năm đó đại tỷ tỷ luôn thẩm oán Trương Di Nương có bản lĩnh làm thiếp, nhưng lại không có bản lĩnh ban đổ chính thê để leo lên. Không biết hiện tại Viên cô nương ngươi có thể trò giỏi hơn thầy hay không, ta mỏi mắt mong chờ." Nàng rất rõ ràng cái gì mới gọi là tử huyệt của Bùi Nguyên Vũ, cố ý nói lời này để khích nàng, muốn châm ngòi nàng và Lý Tiêm Nhu nội đấu. Quả nhiên, nghe vậy, Viên Sơ Tụ đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra phẫn hận quang mang. Nhưng nàng cũng rõ ràng, nàng hiện nay ở Đức Chiêu Cung, ngay cả căn cơ cũng không ổn, làm sao có thể mơ tưởng muốn đối phó Bùi Nguyên Ca. Nếu muốn có một ngày dẫm nát Bùi Nguyên Ca dưới lòng bàn chân, việc trước hết phải làm chính là trừ bỏ Lý Tiêm Nhu, chính mình thượng vị, Nếu không căn bản là không có tư cách so sánh với Bùi Nguyên Ca, Viên Sơ Tụ nghĩ. Cắn chặt răng, dưới đáy lòng âm thầm thề, tương lai tất nhiên phải dẫm nát Bùi Nguyên Ca dưới lòng bàn chân. Kỳ thật, cho dù Bùi Nguyên Ca không châm ngòi, Viên Sơ Tụ cũng sẽ không cam tâm. Chẳng qua có đôi khi, chuyện lửa cháy đổ thêm dầu cũng rất thú vị, không ngại làm thêm vài lần. Bùi Nguyên Ca cười yếu ớt, bỗng nhiên dương giọng nói. Nha, Viên thị trên đầu cài châm phấn ngọc hoa lan, rất hợp với quần áo hôm nay của ngươi. Nếu cài châm vàng dòng bản cung trò thật ra có chút không phù hợp, ngươi vẫn là thu lại trước đi. Nhưng mà châm phấn ngọc thoạt nhìn rất sáng bóng trong suốt, chạm trổ cũng tinh xảo, hình như là trang sức mùa hạ ngự chế giam vừa mới làm ra, so với châm vàng dòng của thất hoàng tẩu cũng không kém chút nào. Nói xong mỉm cười đưa châm vàng cho Viên Sơ Tụ. Nghe vậy sắc mặt Lý Tiệp Nhu khẽ biến, lập tức cười nói, còn không phải là công lao của ngự chế giam sao, đưa đến Đức Chiêu Cung. Chỉ là ta không thích phấn ngọc, hơn nữa Viên thị lại bị ủy khuất, cho nên mới thưởng cho nàng. Nàng nhưng thật ra cảm ơn ta, bởi vì ta thưởng liền thường thường cài lên. Thì ra là như thế, thất hoàng tẩu thật là rộng lượng, Viên thị cũng thật biết lễ. Bùi Nguyên Ca cười nói, cũng không lại dây dưa. Nhưng mà đối thoại ngắn ngủi này lại khiến cho lòng của mọi người khơi dậy gợn sóng không nhỏ. Nếu như Viên thị thật sự như Lý Tiêm Nhu nói, chỉ là thị thiếp không có tiếng tăm, vì sao Lý Tiêm Nhu lại phải ban cho nàng trang sức phấn ngọc quý trọng như thế? Hơn nữa, lời Bùi Nguyên Ca nói càng làm cho người ta nhớ lại 3 năm trước đây tại Thu Săn, Vũ Hoàng Diệp có ý đáp lời Bùi Nguyên Vũ, không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ thất điện hạ nhớ mãi không quên Bùi đại tiểu thư, bởi vậy mới thương tiếc nhiều hơn so với Viên thị có dung mạo tương tự. Nếu như vậy thoạt nhìn, lúc trước truyền lưu lời đồn thất điện hạ sủng thiếp diệt thê cũng chưa chắc là vô căn cứ. Liễu Quý Phi tất nhiên lo lắng thân phận Bùi Nguyên Vũ bị đưa ra ánh sáng, Bùi Nguyên Ca cũng đồng dạng không muốn bị người biết Viên Sơ Tụ chính là Bùi Nguyên Vũ. Dù sao Bùi phủ có nữ nhi như vậy cũng không phải chuyện gì đáng tự hào, cho nên Bùi Nguyên Ca mới muốn đánh đòn phủ đầu, làm cho mọi người cho rằng Viên Sơ Tụ chỉ là dung mạo tương tự với Bùi Nguyên Vũ. Hơn nữa, Liễu Quý Phi và Lý Tiêm Nhu muốn dùng một hồi biểu diễn như vậy để che lấp lời đồn sủng thiếp diệt thế. Nếu nàng không từ giữa châm ngòi thị phi, chẳng phải là rất tiện nghi cho bọn họ ư? Huống chi, sớm muộn gì chuyện Lý Tiêm Nhu tranh chấp với Viên Sơ Tụ sẽ lộ ra manh mối, để lúc đó chỉ càng chứng thực điểm ấy mà thôi. Liễu Quý Phi đương nhiên hiểu được Bùi Nguyên Ca đang cố ý chỉ ra phấn ngọc châm kia quý giá như thế nào. Trong lòng thầm mắng Lý Tiêm Nhu và Viên Sơ Tụ làm việc không cẩn thận, lại bị Bùi Nguyên Ca bắt được nhược điểm lộ liễu như thế. Nhưng mà cũng may nàng sớm đã có bố trí. Trước mắt Bùi Nguyên Ca cứ việc đắc ý, chỉ cần sự phát, mặt mũi người sẽ mất hết. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả khóc, người cũng sẽ không khóc được. Kế tiếp, thực dự hoa yến cứ tiến hành theo lẽ thường. Liễu nhị phu nhân vài ba lần muốn nói chuyện với Liễu Quý Phi, nhưng Liễu Quý Phi cũng không để ý tới bà, chỉ nói cười cười với Liễu đại phu nhân, có vẻ thân thiết dị thường. Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh nhìn, cười nhưng không nói gì. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang đột nhiên nổi lên một trận xôn xao, lung tung thành một đoàn, hỗn loạn, có tiếng nữ tử kêu khóc, thanh âm càng lúc càng lớn, làm cho người ta muốn bỏ qua cũng không thể. Liễu Quý Phi nhíu mày dương giọng nói, người nào lớn mật như thế, lúc này thế nhưng lại dám lớn tiếng ầm ĩ. Giống như nghe thấy giọng của Liễu Quý Phi, cung nữ ngoài hành lang nao nao, nhưng lại bị người nọ liếc mắt khích lệ, đột nhiên chạy vào, bỗng nhiên lảo đảo té ngã, cũng bất chấp đứng lên, cứ như vậy quỳ trước mặt mọi người, không nói hai lời. Trước tiên bang bang giật đầu khóc nói, nô tỳ quấy nhiễu Quý Phi nương nương và chư vị quý nhân, cam nguyện chịu phạt, chỉ cầu Quý Phi nương nương mở lòng từ bi, cứu Thanh đại tỷ tỷ. Chỉ cần Thanh đại tỷ tỷ có thể lưu lại được mạng sống, cho dù muốn nô tỳ chịu trừng phạt như thế nào, nô tỳ đều nguyện ý. Chỉ cầu Quý Phi nương nương mở lòng từ bi. Hiện tại ngoại trừ Quý Phi nương nương, không ai có thể cứu được Thanh đại tỷ tỷ. Quý Phi nương nương, nô tỳ cầu xin ngài, cầu ngài. Khi ngẩng đầu lên, cái trán trắng nõn đã đụng đến da máu loang lổ đầm đìa, hơn nữa nước mắt đầy mặt, có vẻ như vô cùng chân thành động lòng người. Nàng liều chết xông vào chỗ của Liễu Quý Phi thiết yến chỉ vì cầu tình cho người khác, các vị phu nhân xem ở trong mắt đều cảm thấy thập phần chấn động. Nhưng thật ra sinh lòng hứng thú đối với chuyện nàng nói, Liễu đại phu nhân mở miệng, nha hoàn này nhưng thật ra rất có tâm, người đừng vội, có chuyện gì thì chậm rãi nói, Quý phi nương nương rất từ bi, nếu có thể cứu được tất nhiên sẽ cứu. Mộ Tuyết, vì sao ngươi lại tới nơi này? Bùi Nguyên Ca kinh hô đứng dậy, vẻ mặt kịch biến, lập tức trách cứ nói: đây là nơi nào? Hà có thể để cho ngươi nói sằng nói bậy, lại đang nói hiêu nói mượn gì? Còn không mau lui ra cho bản cung! Nói xong, liền quay ra nói với Liễu Quý phi: hồi bẩm mẫu phi, nha hoàn này là cung nữ trong cung của con dâu, ngày thường nhìn cũng nhu thuận, không biết hôm nay xảy ra chuyện gì lại nổi điên chạy tới đây. Con dâu lập tức mang nàng trở về quản giáo thật tốt. Quý phi nương nương, cửu hoàng tử phi muốn đánh chết Thanh đại tỷ tỷ, xin ngài cứu nàng ấy. Mộ Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, giọng nói thê lương. Bùi Nguyên Ca hiện sắc mặt giận dữ, lớn tiếng quát: Mộ Tuyết, ngươi câm mồm! Quay lại nói: mẫu phi, nha đầu kia có chút rối loạn tâm thần nên mới hổ ngôn loạn ngữ, muốn sinh sự, còn thỉnh mẫu phi đừng bị nàng lừa gạt. Nói xong lại nói tiếp: Tự Uyển, Mộc Tê, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau dẫn Mộ Tuyết đi, đừng để cho nàng ở trong này hồ ngôn loạn ngữ. Tự Uyển, Mộc Tê nghe lệnh, đang muốn mang Mộ Tuyết ra ngoài, Mộ Tuyết lại đột ngột hô: cửu hoàng tử phi, ngươi thật là nham hiểm, cho dù tối hôm qua cửu điện hạ thu dùng Thanh đại tỷ tỷ, đó cũng là cửu điện hạ say rượu làm bậy, Thanh đại tỷ tỷ có cái gì sai? Thanh đại tỷ tỷ hầu hạ ngươi lâu như vậy, đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi lại một chút cũng không nhớ tình cũ, liền bởi vì chuyện này mà muốn đánh chết nàng. Cửu hoàng tử phi, ngươi làm như vậy thật không khỏi quá độc ác. Đột nhiên nghe được tin tức kinh bạo như thế, mọi người ở đây không khỏi đều biến sắc. Theo lý, đây là chuyện trong cung của con, bản cung không nên hỏi tới. Chính là nghe ý của cung nữ này nói, chuyện này còn liên lụy tới Mặc Nhi, bản cung sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa, cung nữ này hổ ngôn loạn ngữ trước mặt nhiều người như vậy, nếu không kiểm chứng rõ ràng, chẳng phải là hỏng đi danh dự của con và Mặc Nhi. Liệu quý phi từ ái nói: con yên tâm, bản cung nhất định sẽ làm chủ cho con. Từng lời nói, từng chữ đều là suy nghĩ vì Bùi Nguyên Ca, cũng là một hai phải làm rõ trước mặt mọi người. Mẫu phi, cung nữ này chẳng qua là đang nói vậy, muốn châm ngòi ly gián mà thôi. Con dâu sẽ xử trí, thỉnh ngài không cần nhúng tay chuyện này. Bùi Nguyên Ca đau khổ cầu xin, lại nói với Lý Tiêm Nhu: Tiêm Nhu tỷ tỷ, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, lại là chị em dâu, tỷ giúp ta khuyên nhủ mẫu phi. Tiêm Nhu tỷ tỷ, van cầu tỷ. Câu cuối cùng có chút uyển chuyển thê lương, giống như tràn ngập đau xót không thể nói thành lời. Nguyên Ca muội muội, nếu như đầu kia đang nói hiêu nói vượn, bản cung lại càng muốn tra xét rõ ràng, trước mắt bao nhiêu người, cung nữ này lại dám nói xấu hoàng tử và hoàng tử phi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ như thế. Nghe nói Vũ Hoàng Mặc gặp chuyện không may, trong lòng Lý Tiêm Nhu bỗng nhiên dâng lên khoái cảm khó có thể diễn tả thành lời, ra vẻ ôn hòa nói: mẫu phi, cung nữ dám làm càn như vậy, tất nhiên phải nghiêm trị, cho Nguyên Ca muội muội một câu công đạo. Liệu quý phi gật gật đầu nói: phải nên như thế. Mộ Tuyết, nếu ngươi dám có nửa điểm nói vậy, ngươi biết hậu quả chứ? Nếu nàng tùy tiện nhúng tay vào chuyện trong Xuân Dương Cung trước mặt mọi người, khiến Bùi Nguyên Ca không còn mặt mũi, sẽ làm cho người ta cảm thấy nàng đang làm khó dễ con dâu. Nhưng trước mắt là Mộ Tuyết liều chết xin giúp đỡ, nàng lại lấy danh nghĩa làm chủ cho Bùi Nguyên Ca mới nhúng tay vào, tình hình liền khác nhau rất lớn. Ngược lại là nàng đang duy hộ con dâu Bùi Nguyên Ca. Đợi cho sự tình nháo lên ầm ĩ, mọi người đều biết tới, Bùi Nguyên Ca không còn mặt mũi, nàng lại bình yên không hao tổn gì. Mẫu phi, Tiêm Nhu tỷ tỷ, các người... Bùi Nguyên Ca giống như không thể tin vào tai của chính mình, kinh ngạc nhìn Liễu Quý phi, vẻ mặt biến ảo không chừng, hồi lâu mới như là bị đả kích, sau đó chậm rãi an tĩnh trở lại, vẻ mặt giống như không còn hứng thú với chuyện xung quanh, như khô mộc cảo hôi. Vẻ mặt nàng biến ảo như vậy, người khác đều xem vào mắt, hiển nhiên là có vô số suy đoán. Nô tỳ từng câu từng chữ đều là thực, không dám có nửa điểm nói bậy. Mộ Tuyết giật đầu, thế này mới nói từ đầu: tối hôm qua cửu điện hạ ở Trường Xung cung dùng bữa, lúc trở về uống rượu say, Thanh đại tỷ tỷ theo lẽ thường đi vào hầu hạ, ai biết trong phòng đột nhiên truyền ra thanh âm kỳ quái. Qua một hồi lâu, Thanh đại tỷ tỷ khóc lóc chạy ra, quần áo đều bị xé rách, tóc mai hỗn độn, liền ôm nô tỳ khóc giống lên. Đúng lúc này cửu hoàng tử phi trở về vào chính viện, không biết nhìn thấy gì, rất tức giận, lệnh cho người nhốt Thanh đại tỷ tỷ lại. Quý phi nương nương, Thanh đại tỷ tỷ là nha hoàn hồi môn của cửu hoàng tử phi, dung mạo rất xinh đẹp, xưa nay rất được cửu điện hạ ưa thích. Nàng không nói thêm gì nữa, ý tứ cũng rất rõ ràng dễ hiểu. Cửu điện hạ luôn luôn thực thích thanh đại, cho nên lần này mượn rượu giả say làm bậy, hoặc là thực sự say rượu loạn tính, thu dùng thanh đại. Nô tỳ vốn nghĩ là Cửu hoàng tử phi có lẽ sẽ có chút mất hứng, nhưng dù sao thanh đại tỷ tỷ theo nàng lâu như vậy cũng sẽ nhớ tình cũ. Không nghĩ tới sáng hôm nay nô tỳ nghe nói Cửu hoàng tử phi thế nhưng lại muốn đánh chết thanh đại. Vẻ mặt Mộ Tuyết bi vẫn nói: quý phi nương nương, thanh đại tỷ tỷ tính tình lanh lẹ, trung thành và tận tâm với Cửu hoàng tử phi, hạ nhân Xuân Dương cung đều biết. Nếu nàng tuyệt đối không có tâm tư leo lên, cho dù xảy ra chuyện như vậy cũng là Cửu điện hạ say rượu cho nên mới. Thanh đại tỷ tỷ lại làm sai cái gì chứ? Thỉnh quý phi nương nương niệm tình thanh đại tỷ tỷ hầu hạ Cửu điện hạ, cứu nàng một mạng đi. Nói xong lại tiếp tục dập đầu không ngừng, thần thái buồn bã. Liễu quý phi nhíu mày nói: nếu ra chuyện như vậy, vì sao ngươi không đi cầu Cửu điện hạ? Khi nô tỳ biết được tin tức này, Cửu điện hạ đã rời đi khỏi Xuân Dương cung vào buổi chiều sớm. Sau khi biết được sự việc này thì lập tức trở về, cũng nói chuyện với Cửu hoàng tử phi, về sau vẫn không đi ra, ngay cả lâm triều cũng xin nghỉ, nhưng mà thanh đại tỷ tỷ vẫn chưa được thả ra. Mộ Tuyết khóc lóc nói: nô tỳ thật sự lo lắng. Xưa nay Cửu điện hạ kính trọng Cửu hoàng tử phi, hơn nữa chuyện này lại có hại cho thể diện của Cửu hoàng tử phi, chỉ sợ trong lòng Cửu điện hạ cũng tồn áy náy. Tuy rằng có Cửu điện hạ ở đó, thanh đại tỷ tỷ tạm thời có thể giữ được mạng sống, nhưng mà Cửu điện hạ cũng không thể luôn ở trong Xuân Dương cung. Nếu Cửu hoàng tử phi thừa dịp Cửu điện hạ không ở, quý phi nương nương, trừ ngài ra không ai có thể cứu được thanh đại tỷ tỷ, van cầu ngài. Liệu quý phi hình như vẫn còn đang nghi vấn: người và thanh đại là quan hệ gì, vì sao muốn liều mạng như vậy cứu nàng? Trước kia nô tỳ cũng không có quan hệ gì với thanh đại tỷ tỷ, chỉ là sau khi nhận được phân công đến Xuân Dương cung, thanh đại tỷ tỷ thường thường đề điểm nô tỳ, dạy nô tỳ làm việc, có thức ăn ngon hay vật gì tốt cũng đều cho nô tỳ, đối đãi nô tỳ giống như là muội muội ruột thịt. Nô tỳ thật sự không đành lòng nhìn thanh đại tỷ tỷ chết oan như vậy, cho nên mới liều chết tìm đến quý phi nương nương cầu ngài cứu thanh đại tỷ tỷ. Liệu quý phi lại hỏi, Mộ Tuyết đáp, nhất thời giải thích rành mạch mọi chuyện. Nghe vào tai mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy xưa nay Cửu điện hạ đã thích nhà hoàn thanh đại bên cạnh Cửu hoàng tử phi, cho nên say rượu loạn tính thu dùng thanh đại. Cửu hoàng tử phi sinh lòng ghen tị, không nhớ tình cũ, muốn đánh chết thanh đại, mà cung nữ tên Mộ Tuyết này là người chịu ơn thanh đại, thế này mới bênh vực lẽ phải, muốn cứu thanh đại một mạng. Nhớ lại khi vừa khai yến, Liễu quý phi nói chuyện với Cửu hoàng tử phi vừa vặn có thể ăn khớp không kẽ hở. Nói như vậy, Cửu hoàng tử phi không dùng thanh đại là ghen tị, không nhớ tình cũ, muốn đánh chết thanh đại là ác độc. Cửu điện hạ muốn cứu thanh đại, Cửu hoàng tử phi không để ý tới là bất kính với phu quân, mà bởi vì chuyện của thanh đại làm cho Cửu điện hạ bỏ lỡ lâm triều chính sự. Đây là Cửu hoàng tử phi không biết đại thế. Hơn nữa, so sánh với vừa rồi thái độ của Lý Tiêm Nhu đối đãi với Viên thị, càng có vẻ Cửu hoàng tử phi lòng dạ hẹp hòi, dung không được người khác. Bản cung nhớ rõ, thanh đại là cung nữ bên cạnh con, bộ dáng sắc thực rất xinh đẹp. Liệu quý phi thở dài, chuyển hướng Bùi Nguyên Ca nói: Nguyên Ca, lời nha đầu kia nói con thấy thế nào? Bùi Nguyên Ca hở hững nhìn Liệu quý phi thốt ra bốn chữ: đều là nói vậy. Cửu hoàng tử phi, chuyện tới nước này ngài còn muốn che lấp hay sao? Tối hôm qua Cửu điện hạ say khướt trở về, thanh đại đi vào hầu hạ khóc chạy ra, không phải chỉ có nô tỳ nhìn thấy, trong Xuân Dương cung người nhìn thấy không ít, chỉ cần gọi các nàng tới đối chất là có thể hiểu rõ tất cả. Mộ Tuyết giận dữ ngẩng đầu: thỉnh quý phi nương nương gọi những người này tới tra ra manh mối. Liệu quý phi sầu kín thở dài nói: Thu Ngô. Mẫu phi. Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên đánh gãy lời của nàng, đôi mắt rưng rưng đau khổ nói: con dâu có thể cam đoan với ngài tuyệt đối không có chuyện nha đầu kia nói. Về sau mẫu phi ngài tình nguyện tin tưởng một cung nữ hồ ngôn loạn ngữ cũng không nguyện ý tin tưởng con dâu. Mẫu phi, con dâu luôn luôn kính ngài như mẹ chồng, sáng tối thưa hầu, cũng không dám chậm trễ ngài. Ngài thật sự muốn như theo lời của cung nữ này mang người lại đây hay sao? Người kính trọng bản cung tự nhiên biết, nhưng mà làm việc cũng phải có chừng mực. Chuyện này đã huyên lớn như vậy, bản cung là người trưởng cung, phải điều tra rõ tình huống, không oan uổng ai, không dung túng ai. Liệu quý phi nói được đường hoàng, Thu Ngô mang tất cả cung nữ theo như lời Mộ Tuyết tới đây, bản cung phải điều tra rõ tình hình thực tế. Được. Bùi Miết Ca chỉ nói một chữ, liền không thèm nhắc lại nữa. Chỉ chốc lát sau, Thu Ngô đã mang người tới. Liễu Quý Phi một lần nữa lại hỏi, cung nữ này châm miệng một lời nói toàn bộ đều giống với lời của Mộ Tuyết. Vẻ mặt Liễu Quý Phi rốt cuộc không khoan dung. Nguyên Ca, ngươi còn gì muốn nói? Hết chương 260, hết tập 73. Tập này chỉ đến đây thôi, Chan mệt lắm rồi không cố được nữa. Đau mắt, đau người. Cuối cùng thì Bùi Nguyên Vũ cũng đã trỗi dậy sau 3 năm ngủ yên ở trong Thần Phương Các. Và nàng ta lại hợp tác với cha nam Vạn Quan Hiểu, không biết là sẽ lại đưa ra mưu sâu kế hiểm gì nữa. Nhưng mà đòn phủ đầu ở Phi Hoa Tạ đã cho thấy nàng ta lại một lần nữa chịu nhục trước mặt Nguyên Ca mà không thể phản kháng. Liễu Quý Phi thì càng ngày càng không hổ danh là đại boss. Lúc này thì bà ta lại tiếp tục đưa ra mưu kế là sẽ lợi dụng Thanh Đại, thị nữ cận thân của Nguyên Ca để làm ra chuyện đê tiện là quyến rũ Mặc Mặc, rồi gây ầm ĩ ở Thược Dược Hoa Yến nhằm hạ uy phong của Nguyên Ca và khiến cho nàng mất mặt. Âm mưu của Liễu Quý Phi liệu có thành công hay không, và Thanh Đại thì có thật sự phản chủ hay không, thì mời các bạn theo dõi tiếp phần 74 được phát sóng vào 20 giờ tối mai sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.